Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, thứ 57 chương Hách Liên Minh Phong đến. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi phức tạp nhìn người phía dưới Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua. Một mặt buồn bã nhìn mặt trên do dự Lạc Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt ngươi có biết ngươi làm như vậy? Ngươi sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Chỉ Nhu phức tạp con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười. Thì tính sao, ta Hiên Viên Nguyệt đổ phẩm rất tốt, làm như vậy liền sẽ không hối hận. Như vậy Hiên Viên Nguyệt ngươi đổ thua, ngày xưa khuất nhục nhất. Nhất hiện ra xuất hiện, tràn ngập của nàng trong đầu. Như vậy khuất nhục, những thứ ấy dằn vặt, chỉ có thoát khỏi hắn, nàng mới có thể yên tĩnh sống được. Nhìn phía dưới Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu trong lòng dâng lên một mặt chua xót khổ sở. Ngày xưa hận cùng khuất nhục nàng Lạc Chỉ Nhu tuyệt sẽ không quên. Hiên Viên Nguyệt phải muốn chết, thế nhưng lại không có nghĩ đến quá ở Hiên Viên Nguyệt cứu chính mình thời gian, nhượng Hiên Viên Nguyệt toi mạng. Đây là nàng chưa từng nghĩ tới. Chỉ Nhu, nếu như ngươi lúc này không giết ta, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội. Ta Hiên Viên Nguyệt hội dây dưa ngươi nhất sinh nhất thế. Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Hắn biết nói như vậy hội kích thích Chỉ Nhu, thế nhưng hắn muốn chính là như vậy, kích thích Chỉ Nhu toàn bộ kiềm chế tâm. Thế nhưng cũng mang đến cho hắn thật lớn sát khí. Kia mặt mạn diệu thân ảnh biết bao chói mắt, khắc vào trong mắt lại là rót vào đáy lòng. Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này như cũ là y phục không kiềm chế được thần sắc. Kia dây dưa nàng nhất sinh nhất thế mộng ma, lúc này sắp sẽ phải biến mất. Thế nhưng đáy vực cùng sinh cùng tử, lại làm cho nàng vô pháp nhẫn tâm. Thế nhưng trong đầu lại không đoạn hiện lên ra ngày xưa nhục nhã cùng mộng ma. Lúc này lạnh lùng chính là viên kia tâm, cô đơn chính là kia mặt tiêu điều. Đáy vực tất cả có lẽ chỉ là một mộng, một không uổng huyễn mãnh. Hiên Viên Nguyệt này ma quỷ, thế nào có thể buông tha nàng. Hội dây dưa nàng đời đời kiếp kiếp, sẽ là nàng vô pháp thoát khỏi ác ma. Lúc này buông tay là vì sau này không dây dưa nữa. Có lẽ giữa bọn họ căn bản là vô tình, nhưng nói, người biết không, Hiên Viên Nguyệt ta Lạc Chỉ Nhu kiếp này gặp được là của ta mộng ma. Cả đời nhượng ta vô pháp dây dưa ma mộng. Chỉ Nhu thanh âm êm ái tại đây vắng vẻ trong không khí vang lên, Nhu được giống như thất tốt nhất ti đoạn. Vỗ về nghe khách tâm ân y, ta hận ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ quên ngươi cho ta tất cả. Ngươi cho ta sỉ nhục, thanh âm nhẹ nhàng yếu ớt theo trong miệng ra. Chỉ Nhu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nguyệt. Cho nên ngươi phải muốn chết. Hiên Viên Nguyệt, cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người người đối diện, xẹt qua chính là trước kia 5 tháng, yêu cùng hận, sinh ra chính là ly biệt vẻ u sầu, đau thương lượn lờ. Chỉ Nhu xoay người, lệ đã hạ xuống, theo hai má, trong suốt giọt nước mắt, hạ xuống, tích tiến trong lòng hắn. Chỉ Nhu một thân một mình thượng vách đá, nhìn phía dưới tuyệt vọng Hiên Viên Nguyệt. Lúc này yêu mị con ngươi trong đã không có tươi cười, có đó là tuyệt vọng, tâm như cho nguội. Chỉ Nhu thực sự liều lĩnh bỏ xuống hắn, vách núi hạ tất cả thực sự đều là mãnh, một mỹ lệ mộng ảo mộng, mặc dù nguy hiểm mọc thành bụi, mặc dù tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc dù tương hỗ dựa sát vào nhau, mặc dù sinh tử cùng cùng, mặc dù Chỉ Nhu lần lượt không có bỏ xuống hắn, thế nhưng kia đều là mộng. Về tới hiện thực thế giới, nàng như trước hội trở lại một người đàn ông khác bên người. Nàng là hận hắn, chờ mong hắn chết. Giờ khắc này, Hiên Viên Nguyệt trong lòng rất đau, cũng không phải là hận, nhưng là lại là như khoét tâm bình thường đau, hình như huyết nhục chóc bình thường đau. Cái kia mạn diệu thân ảnh sắp biến mất ở tầm mắt của hắn trong, nhìn kia nước mắt mờ mịt mông mông hai mắt đẫm lệ. Giữa bọn họ vô luận hắn thế nào nhục nhã Chỉ Nhu, nàng cũng sẽ không khóc, quật cường không rơi xuống một giọt lệ, trừ phi là vì yêu nhất Linh Nhi, mà lần này của nàng kia giọt lệ là vì hắn mà rơi sao? kia Trương Thanh Lệ dung nhan mang theo lệ ngân, ánh vào đôi mắt hắn, lại là nhéo trong lồng ngực viên kia Tamani Chỉ Nhu đứng ở vách núi trên. Nhìn kia dần dần trượt xuống thân ảnh, tất cả đều kết thúc, Chỉ Nhu xoay người rời đi, nàng cười cười, nụ cười này mang theo cay đắng cùng bất đắc dĩ không người có thể hiểu. Mặc dù là chính nàng cũng không hiểu, Hiên Viên Nguyệt ngươi giữa chúng ta hận, giữa chúng ta tất cả đều biến mất, cừu hận không ở, nàng trong nháy mắt nhẹ nhõm vô cùng, nhưng là vì sao tâm cũng là trống trơn, hình như mất đi cái gì, có lẽ là thù lớn vẫn như cũ báo sao. Nàng rốt cuộc nhưng thoát khỏi Hiên Viên Nguyệt, có thể yên tĩnh sinh sống. Chỉ Nhu chậm rãi rời đi, lại là lại cũng không cách nào nhẹ mau đứng lên, trong lòng ngăn được hoàng, tâm đã không ở nhẹ nhõm, không ở bình tĩnh, trong đầu quấn vòng quanh bọn họ ở đáy vực gắn bó vì sinh tử của bọn họ cùng, Hiên Viên Nguyệt lần lượt cứu nàng, lần lượt vô ý đem nàng hộ ở sau người. Tử Dụ Dỗ trong đầu hình như muốn nổ tung bình thường. Nương, vì sao bất cứu phụ thân? Vì sao? Trong đầu hình như truyền đến Linh Nhi chất vấn lời nói. Chỉ Nhu dừng bước, muốn phản hồi, lại ở do dự bất định đứng ở nơi đó. Nên như thế nào đi làm? Hiên Viên Nguyệt chết là nàng vẫn muốn. Nàng bây giờ đây là cái gì? Chỉ Nhu không được đung đưa đầu. Thế nhưng trong đầu lại truyền đến Linh Nhi nhiều tiếng chất vấn. A, Chỉ Nhu đứng ở nơi đó không ngừng lay động đầu. Không ngừng giãy giụa, nàng che lỗ tai của mình. Điên rồi bàn lay động đầu. Trên đầu dây cột tóc chảy xuống dưới đến. Đầu đầy tóc đen dây dưa. Tản ra lành lạnh quang mang. Kiềm chế sợ hãi. Trong bóng tối Hiên Viên Nguyệt. Bên người Linh Nhi, còn có kia điên cuồng tiếng cười. Không ngừng trong cơ thể giãy giụa, không ngừng ở trong đầu xuất hiện, không ngừng ở vang lên bên tai. Nàng đè nén tiếng khóc, nàng nhẫn thét chói tai xúc động, tất cả đô trở nên đáng sợ tới cực kỳ, tràn ngập, bành trướng, xé rách, mở rộng, nàng hoàn toàn không khống chế được, nàng nghẹn ngào, lắc đầu, thất thanh khóc giống, Chỉ Nhu chưa từng nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Như vậy bất lực và sợ hãi, lệnh nàng khó có thể thừa thụ. Lạc Nhi, bên tai truyền đến nhiều tiếng gọi. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn lại, lại là Hách Liên Minh Phong, vẻ mặt thân thiết nhìn nàng. Ta rất sợ, Chỉ Nhu lần đầu tiên ở Hách Liên Minh Phong trước mặt thừa nhận chính mình mềm yếu. Chính mình bất lực, từng Chỉ Nhu ở Hách Liên Minh Phong trước mặt đô là như thế kiên cường. Giờ khắc này đô dường như theo không hiểu tất cả tiêu tan mà đi. Lạc Nhi không sợ, có ta ở đây, Hách Liên Minh Phong một phen đem Chỉ Nhu kéo vào trong lòng. Thanh âm ôn nhu dần dần vuốt lên Chỉ Nhu trong lòng sợ hãi. Chỉ Nhu tâm dần dần bình tĩnh lại, dựa vào ở Hách Liên Minh Phong trong lòng, hưởng thụ chỉ chốc lát yên ổn. Hoàng thượng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Hách Liên Minh Phong nói, lúc này nàng đã khôi phục từng bình tĩnh. Hết chương.